Tuế Yên, chương 11, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nhưng ta vẫn bám lấy phụ thân, bắt người đưa Lục Mạnh Niên đến thư viện đọc sách. Vốn dĩ mọi chuyện vẫn rất tốt. Trong khoảng thời gian đó, Lục Mạnh Niên thân thiết với ta hơn rất nhiều, đôi khi còn chủ động kể cho ta nghe chuyện ở thư viện và bạn học của Hán Châu đến khi ta lại bắt đầu lên cơn sốt cao. Thật ra là do ta ham chơi, không nghe lời khuyên, nghịch nước bị cảm lạnh. Nhưng phụ thân lại đổ hết mọi trách nhiệm lên đầu Lục Mạnh Niên, người vì đến thư viện mà không ở bên cạnh ta. Đợi khi ta khỏi bệnh, Lục Mạnh Niên lại trở về dáng vẻ như trước kia. Cả ngày im lặng ít nói, đi theo bên cạnh ta. Sau này ta mới biết, ngày đó phụ thân đã ra lệnh cho Lục Mạnh Niên quỳ trong sân. Từng chút, tự tay đốt hết tất cả sách trong phòng hắn. Tôi biết phụ thân làm vậy là không đúng. Nhưng ta lại là người chẳng có tư cách gì để oán trách người. Ta đành lén lút tìm người mua sách tặng Lục Mạnh Niên. Nhưng chuyện này chẳng mấy chốc đã đến tai phụ thân. Ta sạch túi, đành phải nghĩ cách kiếm chút bạc từ chỗ Tiêu Hoài Phong. Rồi lại nhờ hắn tìm giúp một vị tú tài lớn tuổi, để ngày ngày Lục Mạnh Niên có thể đến học hỏi. Hiện giờ, chỗ Tiêu Hoài Phong vẫn còn cả chồng giấy nợ năm xưa ta đã ký tên. Những chuyện này, Lục Mạnh Niên hoàn toàn không hay biết. Năm xưa, ngay cả sách ta gửi, hắn cũng chẳng thèm ngó. Ta chỉ đành lặng lẽ giấu hắn. Thực ra, mọi chuyện vốn dĩ đã có điểm báo từ trước. Ánh mắt ta thoáng ảm đạm, rồi nhanh chóng lấy lại tinh thần, nhấn mạnh. Lần này là thật, ta thật sự không còn thích Lục Mạnh Niên nữa. Ta nói chắc như C-H-E-M đinh chặt sắt. Hoàn toàn chẳng để ý tới ánh mắt Tiêu Hoài Phong dường như vô tình liếc về phía sau ta. Nụ cười trong đáy mắt người càng thêm nồng đậm, Tiêu Hoài Phong nào ngờ chuyến trở về này lại gặp vài chuyện thú vị đến vậy. Nhưng công bằng mà nói, hắn vẫn đứng về phía Tạ Ngu. Nếu Tạ Ngu thật lòng không muốn Lục Mạnh Niên nữa, hắn đương nhiên là người đầu tiên ủng hộ. Dẫu sao thì nàng cũng là muội muội mà hắn nâng niu, chiều chuộng từ thuở ấu thơ. Nhưng khi thanh kiếm lạnh lẽo kề vào cổ, thậm chí rạch ra một đường máu. Tiêu Hoài Phong thật sự muốn đoạn tuyệt quan hệ với Tạ Ngu một thời gian. Nàng làm đủ chưa hả? Hắn nghiến răng nghiến lợi nhìn chằm chằm người trước mặt, trong lòng thầm nghĩ đám hộ vệ trong phủ xem ra nên thay một đám khác rồi. Đến cả một người cũng không giữ nổi, Lục Mạnh Niên vẫn như cũ, lời nói ngắn gọn mà ý tứ sâu xa. Giấy nợ, tựa như đêm đó, nửa đêm hắn bị người ta từ trên giường lôi dậy. Người này cũng chỉ lạnh nhạt thốt ra hai chữ. Hương ngang, Tiêu Hoài Phong ngẩn người một hồi mới phản ứng được Lục Mạnh Niên đang nói gì. Người điên rồi hả? Hắn không nhịn được mà mắng. Đã bao nhiêu năm rồi? Hắn đương nhiên không cho rằng Lục Mạnh Niên là muốn thay Tạ Ngu trả nợ. Chỉ là bởi vì đó là giấy nợ do Tạ Ngu viết. Mà tên điên này đơn thuần chỉ là muốn chiếm đoạt tất cả những gì liên quan đến Tạ Ngu. Lục Mạnh Niên không nói gì. Cách chương.